Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2632, chương 2632, thiên táng mộ phần. Thương Long vị diện chiến hỏa bay tán loạn, toàn bộ vị diện lên, chỉ cần là có chút thực lực thế lực, toàn bộ là khởi nghĩa vũ trang, bắt đầu đối với Thương Long vị diện chi chủ, phát động công kích. Toàn bộ vị diện đại loạn, mà vị diện chi lên, cũng là có nhất chỗ địa phương, có thể nói thế ngoại đào nguyên, giám sát cung, cái này tọa lạc tại quá khứ Thương Long thành cung điện. Là cả vị diện chi lên, hết thảy thế lực cũng không dám sao lãng tồn tại, thậm chí đối với cung điện này vẫn duy trì lòng kính sợ. Thương Long thành cho tới bây giờ, vẫn một mảnh phế tích. Nhưng là cái này giám sát cung chi lên, cũng là ngẫu nhiên có cường giả hàng lâm, tiến nhập giám sát cung, những thứ này người đến rất ý tứ đơn giản, hỏi điểm mấu chốt, chiến tranh dù sao cũng là tàn khốc, mặc dù là lại thu liễm cũng không thể có thể không tổn thương người vô tội. Thậm chí, những thứ này thần xuất thủ, một cái không lưu thần chính là hủy diệt. Ngồi ngay ngắn ở giám sát cung Diệp Lăng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa thiên sắc, sâu hấp một hơi, đây là đế vị tranh, thậm chí so với lúc trước thiên đình tranh còn tàn khốc hơn. Trước đây Diệp Lăng nói, không cho phép trắng trợn tàn sát chúng sinh, kỳ thực cũng chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi, có thể sao, đây là chiến tranh. Là muốn người chết, sau cùng người kia, nhất định là đạp trắng như tuyết bạch cốt đạp thượng đế vị. Nếu không, làm sao có thể lệnh chúng sinh cúi xuống thủ. Hắn trong tay đồ đao, mới là thống lĩnh thiên hạ chí cường tồn tại. Những thứ khác tất cả đều là phù vân. Thời gian, chậm rãi quá, Diệp Lăng đi tới nơi này Thương Long vị diện, cũng đã hơn 9 năm. Trước đây âm dương đạo cung hạ lệnh, làm cho Diệp Lăng tiếp tục trấn thủ ở nơi này Thương Long vị diện chung. Đợi được 10 năm kỳ mãn mới có thể rời đi. Cái này 9 năm nhiều thời giờ trong, xảy ra rất nhiều. Diệp Lăng theo thần vương, đi thẳng đến rồi thần tôn, cứu ra Mạc Tinh, bản thân thuế biến trọng sinh. Càng là biết được không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Gặp qua thiên thần, giết qua thần tôn, cái này 9 năm, tuy là nhìn qua rất bình thản, tuy nhiên lại cũng vô cùng hung hiểm, nhanh phải rời đi, mà Thương Long vị diện cũng mau đấu võ ra sau cùng đế quân. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, Thanh Nguyên Cung, Thanh Nguyên Thượng Nhân, Bách Hoa Cung, Bách Hoa Đế Quân, đủ 9 năm nhiều thời giờ. Giết đến nhất về sau, cũng chỉ còn lại có cái này hai đại thế lực, còn lại thế lực hoặc là thần phục, hoặc là bị đều mẫn diệt. Đáng tiếc a, cảnh giới của ta, từ đầu đến cuối không có đột phá đến thần hoàng. Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười này có chút khổ sáp. Lúc trước hắn theo Bát Hồ vị diện về lúc tới, tu vi liền đã đột phá đến thần tôn đỉnh phong. Hơn nữa theo lúc đó có bước vào thần hoàng khả năng. Nhưng là, đủ thời gian 8 năm, hắn cũng nữa không có chút nào tiến bộ. Thậm chí hắn cảm thấy, cái này một cái gông cùm xiềng xiếc, hội trở thành một làm cho hắn khó có thể vượt qua sơn lĩnh. Diệp Lăng, đột nhiên, một đạo thanh âm bén nhọn vang lên. Chỉ thấy một đạo hồng quang thuận sợ lướt đến rồi Diệp Lăng bả vai chi lên. Không là người khác, chính là Lông Vũ như hỏa diễm điều ra. Ô, người cái này lãng tử còn biết trở về a? Ta nghĩ đến ngươi chuẩn bị phiêu bạt tại ngoại đây. Diệp Lăng nhìn trên bả vai điều ra đột nhiên, nhếch miệng nở nụ cười. Ai, ngươi làm sao bị thương? Đột nhiên. Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, hướng điều ra hỏi, hàng này thân trên, lên, rất rõ ràng bị thương không nhẹ, khí tức có chút uể oải, đây cũng là làm cho Diệp Lăng có chút hơi giận, toàn bộ vị diện chi lên, nhưng phàm là có năng lực trấn áp người này, người nào không biết đây là sủng vật của hắn, coi như là hàng này lại gặp rắc rối, nhưng là không một tiếng động trực tiếp xuất thủ. Đây quả thực là đối với Diệp Lăng khiêu khích. Diệp Lăng có chút nổi giận. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cái trán nhíu thật chặt, mà Điểu Gia cũng là khổ sáp cười. Ai, đừng nói nữa, bị một cái mẫu điểu đánh. Điểu Gia, làm cho Diệp Lăng đột nhiên sững sờ. Mẫu điểu, ta nói cho ngươi biết, Diệp Lăng, cái này thương long trong vị diện, nhưng là có nhất chỗ thiên táng mộ phần a. Đây chính là đại cơ duyên. Phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, cái này thiên táng mộ phần đều xem như là bảo tàng nữa à. Ta cũng là nghiêu may mắn mới phát hiện. Điểu Gia đột nhiên kích động, trầm nói rằng, thiên táng mộ phần, thiên táng mộ phần là cái gì? Cái này hay là thiên táng mộ phần? Diệp Lăng thật đúng là chưa từng nghe qua. Nghi ngờ hỏi, ta hỏi ngươi, thiên thần trên cảnh giới là cái gì ngươi biết không? Điểu Gia nhếch miệng cười mà hỏi. Diệp Lăng tắc thì là gật đầu, điểm này hắn vẫn là biết. Thiên thần chi trên, lên, là thiên vương, mà thiên vương chi lên, tắc thì là thiên tôn. Đến rồi thiên tôn cảnh giới này, hầu như chính là đứng ở toàn bộ mênh mông tinh không đỉnh phong. Mà truyền thuyết bên trong, ở thiên tôn chi lên, còn có một cái cảnh giới đáng sợ hơn. Cái cảnh giới kia tồn tại, có thể nói thân không bỏ sót lậu, tất cả hoàn mỹ, có tư cách tiến hành thiên táng, chính là thiên tôn, cũng chỉ có thiên tôn phần mộ cũng có tư cách bị trở thành thiên táng mộ phần. Cái này thiên táng mộ phần là lấy bí pháp đem chính mình phong cố đứng lên, bảo lưu trong cơ thể một giọt tinh huyết, bởi vì này nhất máu huyết rất có thể sẽ để cho bọn họ lấy sau khởi tử hồi sinh. Ngươi biết, đến rồi thiên tôn cái cảnh giới kia nhân vật đáng sợ. Khởi tử hồi sinh đã rất bình thường. Bình thường lý luận đã khái quát, hắn không được nhóm. Cho nên, cái này thiên táng mộ phần bên trong chân quý nhất tồn tại chính là giọt tinh huyết này. Chỉ là, cái này thiên táng mộ phần tuy là rất chân quý, tuy nhiên lại không ai có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Không phải ta thổi, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, ngoại trừ ta vạn bảo thần cầm bộ tộc, ai cũng không phát hiện được thiên táng mộ phần. Điểu Gia trực tiếp ngạo nghễ nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Ta lão thiên gia a, thiên tôn, ngươi đùa thôi. Diệp Lăng rất là chăm chú hỏi. Điểu Gia sững sờ, lập tức cấp nhãn. Nói cái gì đó, ta Điểu Gia cũng là đường đường quân tử. Bây giờ phát hiện thiên táng mộ phần, chính mình không có độc chiếm. Nhanh lên qua đây nói cho ngươi biết, ngươi lại vẫn hoài nghi ta. Quá đặc biệt thương tâm a. Điểu Gia bi thảm vô cùng gầm nhẹ nói. Diệp Lăng tắc thì là cười híp mắt nhìn hắn. Nụ cười kia có chút quỷ dị. Nhìn vẻ mặt bi thống vô cùng Điểu Gia rất là lúng túng, dần dần thu liễm khuôn mặt trên lên vẻ mặt dối trá. Chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Nếu không, ta cũng không tin tưởng ngươi hội hảo tâm như vậy. Diệp Lăng nhếch miệng cười từ tốn nói, nếu như cái này thiên táng mộ phần thật rất an toàn, nó hội đã chạy tới tự nói với mình. Lời nói này xuất hiện, sợ rằng Điểu Gia chính mình cũng không tin. Hàng này nhân phẩm đơn giản là Diệp Lăng gặp qua kém nhất, hắn cũng không tin tưởng. Ai nha, người nghĩ như thế nào người ta nha, nhân gia không phải loại chim này á. Điểu Gia ngẩn ngơ, vội vã ngượng ngùng nói đạo, cút, thật dễ nói chuyện. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, trực tiếp chửi ầm lên, hào hào hào, thiên táng trong mộ có một mẫu điểu gác lấy, lão tử vào không được, nhưng lại bị đánh một trận. Ta tới tìm ngươi hỗ trợ, tới tay chi sau ngươi muốn bảo bối, ta muốn mẫu điểu. Điểu Gia liền vội vàng nói, nói xong chi về sau, nó chứng kiến Diệp Lăng rất rõ ràng ngẩn ngơ, đột nhiên cười lên ha ha. Kháo, cười cái gì cười, có lông lại xinh đẹp sinh vật a, đây chính là điều gia ta suốt đời truy cầu a, ngươi nên giúp ta. Điều gia tức thì nóng nảy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.